Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1212, giết nhiều người chiến thuật. Tướng quân Hứa Quân Kế cũng không hiểu Ninh Quân đây là đánh cái gì chiến đấu. Rõ ràng đã có thể thừa thắng truy kích cơ hội. Nhưng ở lại bờ phía nam không có tiếp tục tấn công. Hắn mang còn dư lại 20.000 trừng kỵ binh. Ngược lại là đúng hạn tới hắn đặt trước muốn tấn công vị trí. Như vậy mà nơi này căn bản không có Ninh Quân. Nửa trên đường gặp phải tới đón hắn Đậu Dũng. Đậu Dũng cũng là một hữu dũng vô mưu. Cho nên sau khi nghe xong, giống vậy không hiểu Ninh Quân vì sao phải buông tha cái này lập tức phải tới tay thắng lợi. Trở lại quân sở ở Phan Hưng Sông lấy Bắc trong đội ngũ. Hứa Quân Kế mới biết Ninh Quân căn bản cũng chưa có đề phòng. Hắn cầm sự việc đi qua cho biết Võ Vương Phi. Võ Vương Phi sau khi nghe xong liền cau mày. Muốn đem chúng ta khốn tại Phan Hưng Hà Bắc bờ. Võ Vương Phi tự nhủ. Nhưng mà chỉ bằng vậy 20.000 tả hữu kỵ binh. Thẩm San Hô liền có nắm chắc cầm chúng ta ngăn ở phía Bắc không trở về. Lời tuy nói như vậy, có thể Võ Vương Phi trong lòng lo âu nhưng bộc phát nặng đứng lên. Thẩm San Hô dụng binh quả nhiên khó lường. Đi Võ Vương Phi nhức đầu. Nàng suy nghĩ, lúc này còn không biết. Ở càng đi Bắc địa phương Thẩm San Hô còn bày ra thập cùng trận thế chờ nàng đây. Ninh Quân kỵ binh rõ ràng đã có đại thắng thế. Vì sao cũng không truy kích? Ngươi là tại sao thua? Võ Vương Phi hỏi ngược một câu. Hứa Quân Kế đội ngũ thông qua cầu đá. Hơn phân nửa bị Ninh Quân tập kích. Cho tới đầu đuôi không thể tương cố. Bị Võ Vương Phi cái này một phản hỏi. Hứa Quân Kế mới phản ứng được. Ninh Quân sợ là quân sở nhân cơ hội phản đánh. Cũng là muốn qua vậy cầu đá. Chẳng lẽ Ninh Quân qua cầu thời điểm quân sở lại không thể đánh lại. Cái này chi Ninh Quân kỵ binh sẽ không hồi Hà Bắc bờ tới. Võ Vương Phi nói. Cái này chi Ninh Quân nhiệm vụ, đúng là ở bờ phía nam tuần tra, đều là kỵ binh, tốc độ nhanh, rời đi thần tốc, chúng ta ở nơi nào qua sông trở về bọn họ liền đi chỗ nào quấy rầy. Đây là Thẩm San Hô tự tin, Thẩm San Hô chính là xác định, quân sở qua sông tất bại, bại cũng không để cho các ngươi trốn về đi. Nàng nhìn về phía Đậu Dũng, nhưng chúng ta kế hoạch không thay đổi, vô luận như thế nào. Tối hôm nay cũng muốn chạy đến Mang Nãng Sơn tiếp ứng Võ Vương. Thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản đồ ma. Đậu Dũng đáp một tiếng, mang hắn lính tiên phong lần nữa di chuyển. Lúc này quân sở đã phần lớn vượt qua Phan Hưng Sông. Lính tiên phong lên đường. Sau này đội ngũ vậy đang chỉnh đốn kiến chế. Rất nhanh liền có thể theo kịp đi. Không lâu sau, liền xuống bơi qua sông Quách Tùng Đức bộ đội sở thuộc đều đã đến. Bọn họ bên kia cũng không có phát hiện bất kỳ Ninh Quân. Đại khái qua 4 tiếng cỡ đó. Ninh Quân bên này, Thẩm San Hô đứng ở chỗ cao hội. Nàng đã đứng ở nơi này đợi đã lâu. Gặp phía nam bụi đất tung bay. Cũng biết là quân sở đi lên. Thủ hạ nàng từng tên một là Chu Dã tướng quân nói. Đại tướng quân, Võ Vương Phi cứu người nóng lòng. Đội ngũ đi lên rất nhanh. Thẩm San Hô gật đầu một cái. Là cái đáng ta kính nể người phụ nữ. Trên đời này thân mật nhất liền nên là hai vợ chồng. Võ Vương Phi làm chuyện. Chính là cái này quan hệ thân mật thể hiện. Nếu như không phải là hai quân đối lũy. Như vậy cô gái. Ta ngược lại thật rất muốn làm quen. Thẩm San Hô nhẹ giọng nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía nàng đội ngũ. Có nhiều ném đá xe đã ở phía sau quân xây dựng lên. Tùy thời chuẩn bị công kích. Nơi này quả thật không có gì hiểm yếu địa phương có thể trú đóng ở. Nhưng cầm đội ngũ bầy ở chỗ này tự nhiên có Thẩm San Hô đạo lý. Nàng là đang phối hợp đường thất địch binh vây Võ Thân Vương kế hoạch. Phía bắc địa thế cao. Nếu như Võ Thân Vương đội ngũ xuống núi phá vòng vây. Cho dù là ban đêm. Từ phía bắc xem. Khoảng cách này cũng có thể thấy ánh lửa ngất trời. Vậy sẽ biết là hắn phu nhân đã dẫn quân sắp đánh tới dưới núi. Như vậy thứ nhất, tả vũ vệ hướng ra phía ngoài phá vòng vây liền sẽ càng nhanh mạnh. Thẩm San hô mạo hiểm thì có tác dụng là kế dụ địch, nhưng mà cái này mạo hiểm là ở Võ Vương Phi xem ra mạo hiểm. Đối với Thẩm San hô mà nói cái này cái gì cũng không coi là thủ sông mà chiến, và ở nơi này loại trên bình nguyên giao chiến, nàng đổ là thích người sau, bởi vì người sau sẽ giết địch càng nhiều. Ở nàng nhìn lại, Như Cầm Phan Hưng song thủ quá chết, quân sở hoàn toàn không thấy được qua sông hy vọng, như vậy quân sở đích sĩ khí liền sẽ đê mê, có thể Thẩm San hô rút lui, để cho quân sở đã thấy hy vọng, bọn họ mới biết đem hết toàn lực đi về trước sông lên. Mà đây cũng là kế dụ địch. Võ Vương Phi nói Thẩm San hô thế nào tự tin, có thể đây chính là bởi vì nàng tự tin. Tự tin nguồn một trong là nàng năng lực, nguồn tới hai là Ninh quân chiến lực, nguồn ba là trang bị. Đường Thất địch cầm nhóm lớn ném đá xe, nỏ xe, xếp nỏ phân phối cho nàng. Có như vậy trang bị nàng 10 phần phấn khích. Báo, trinh sát từ đàng xa phi ngựa mà quay về, đến Thẩm San hô phụ cận bẩm báo nói: Đại tướng quân, quân sở đã ở 15 dặm ra, lính tiên phong đánh hốc chữ cờ xí, nhưng không biết tiên phong tướng quân là người phương nào. Thẩm San hô gật đầu một cái, cầm trinh sát huynh đệ cũng rút lui trở về đi. Nàng nhìn về phía Chu Dã, lại đi nói cho hậu trận Thường Tại Xuân một tiếng, lính địch buông xuống, để cho hắn xem chỗ cao tín hiệu. Tín hiệu dậy, ném đá lái xe mới công kích. Chu Dã lập tức an bài người về phía sau trận, sau đó đối Thẩm San hô nói: Đại tướng quân, vậy ta đến trong trận đi. Thẩm San hô gật đầu: Đi đi. Chu Dã từ trên sườn núi cao hạ đi tới trong trận. Lúc này Ninh quân phòng ngự trận liệt cũng sớm đã liệt tốt, chỉ cùng quân sở công tới. Thẩm San hô như cũ đứng ở chỗ cao nhìn, gặp quân sở đội tiên phong ngũ càng ngày càng gần, đã chỉ còn lại 3-4 dặm cỡ đó. Nàng ngay sau đó để cho người đốt lên tín hiệu, bên này tín hiệu một tăng lên, hậu trận ném đá xe sẽ cùng lúc cầm đá quăng ra ngoài, lớn cánh tay đi về trước ném đi, đá lớn xoay tròn đến chỗ cao. Chú ý, tiên phong tướng quân Đậu Dũng thấy được đối diện trên bầu trời xuất hiện điểm đen, lập tức liền hô to một tiếng. Mới hô xong không bao lâu, tảng đá lớn liền rơi xuống. Phịch, tới không kịp né tránh, quân sở binh lính bị đập chết hết mấy. Đất sóng cũng bị đập phiên quyển đi ra. Có một con chiến mã cũng bị đè ở đá bên dưới, còn ở hí, cố gắng vùng vẫy, có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đá liên tiếp rơi xuống, quân sở binh lính tất cả đều ngẩng đầu chạy về phía trước, quan sát đá chỗ rơi. Đã gần đến 300 trượng, liền mong tay nhắc nhở Thẩm San hô. Thẩm San hô ừ một tiếng, lại hơi hơi chờ một hồi, liền mong tay nhắc nhở lần nữa. Đã gần đến 200 trượng, đánh trống. Thẩm San hô ra lệnh một tiếng, tiếng trống trận vang lên. Ninh quân bên này, tất cả nỏ xe cơ hồ đồng thời cây nỏ mũi tên đưa ra ngoài. Đó là cùng mặt đất song song một tầng nồng nặc mây đen. Cái này mây đen tốc độ thật sự là quá nhanh. Quân sở binh lính đi về trước chạy nhanh bên trong, cho dù có thể tránh phi thạch, nhưng không tránh khỏi cái này bình cắt tới đây nỏ nặng. Một tầng, làm nỏ nặng cắt vào quân sở đội ngũ thời điểm, trước nhất bên vậy một tầng quân sở chút nào không ngoài suy đoán ngay tức thì liền té xuống. Đậu Dũng chiến mã trúng tên, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh nói, vậy xuyên thấu hắn chiến mã cổ nỏ nặng, có thể cầm hắn vậy cùng nhau xuyên thấu. Hắn nhảy đến trên đất lật lăn giảm bớt lực, ngựa của hắn ở kêu gào trong tiếng ngã xuống đất, bốn vó không ngừng đá, nhưng mà bốn cái chân đều là banh trực, cho nên đá biên độ cũng không lớn. Đậu Dũng đưa tay một cái cầm hắn phượng miệng đao bắt lại, gieo hò xông về Ninh quân trận liệt. Hắn vốn là Lương Châu quân tướng quân, ở Lương Châu trong quân một mực buồn bực bất đắc chí. Mặc dù võ nghệ siêu quần có vạn phu không làm dũng, có thể địa vị hắn rất thấp. Nếu như không phải là Lương Châu quân cũng vào triều đình đội ngũ nói, hắn có thể còn sẽ không có ra mặt cơ hội. Trong Đại Hưng thành Thiên Mệnh quân làm phản trận chiến ấy, để cho hắn đạt tới chân chính đỉnh cấp. ở tướng quân Tương Khải Hải trọng thương thời gian. Hắn chính là Đại Hưng Thành Trung quân đội chủ tướng. Hoàng đế Dương Cạnh lại là trực tiếp phong hắn là hầu. Trận kia, hắn cảm nhận được được người coi trọng là một loại cảm giác gì? Bởi vì cứu giá có công, hoàng đế hạ chỉ, hắn và Tương Khải Hải hai người có thể mang giáp lên điện, thậm chí có thể vào cung không tháo binh khí, có thể ở Thế Nguyên cung bên trong cưỡi ngựa. Hoàng đế như vậy thành tâm đối đãi, để cho Đậu Dũng biến thành hoàng đế trung thành nhất bề tôi. Hắn lúc này chỉ là không muốn phụ lòng hoàng đế ủy thác quan trọng. Chết đều không thể, quát to một tiếng bên trong. Đậu Dũng chạy như điên về phía trước. Thân binh của hắn doanh đi theo đi về trước sông lên. Dùng tấm thuẫn là hắn ngăn trở mũi tên. Vũ khí phương diện trang bị chênh lệch thật lớn. Để cho quân sở ở còn không có đến gần Ninh quân thời điểm cũng đã trả giá vô cùng là thảm thiết giá. Phải trả, nhóm lớn bộ binh bị nỏ nặng xe xếp nỏ sát thương. Nhất là xếp nỏ uy lực, làm ra đầu tê dại. Chỗ cao, Thẩm San Hô nghiêng đầu nhìn sắc trời một chút. Quân sở chạy như điên 50 dặm, lúc này đã sắc trời trở nên tối. Chỉ sợ lại không tới gần nửa canh giờ thì sẽ hoàn toàn trời tối. Thời gian, là trên chiến trường nhân tố trọng yếu nhất. Nếu như lãnh binh người bỏ quên thời gian, như vậy tất sẽ gặp bị đả kích trầm trọng. Nàng nhìn một cái phía tây, trong ánh mắt như vậy nhàn nhạt tự tin thả ra ngoài. Mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống đi. Hắc ám đến tốc độ sẽ thành rất mau. Lúc này ánh sáng đã không tốt. Đây chính là Thẩm San Hô đang đợi thời gian. Ninh quân trước trận trên đất trống, nàng để cho người moi ra vô số hố nhỏ. Mỗi một cái cũng chỉ là một sẻng lớn như vậy mà thôi. Nhưng mà đối với đem hết toàn lực chạy về phía trước người mà nói, cái này chi chít cái hố tổn thương sẽ rất lớn. Ánh sáng trở nên tối, kẻ địch xông ở trước nhất đội ngũ liền sẽ không thấy rõ. Quân sở trả giá vô số thương vong, khó khăn đi về trước đẩy tới. Mà lúc này mới vừa tiến vào Ninh quân cung tiễn thủ đà kích phạm vi, đang nhanh xông Đậu Dũng bỗng nhiên trẹo một tí, lảo đảo một cái liền ngã nhào xuống đất. Hắn còn chưa kịp kêu một tiếng chú ý, không thiếu quân sở binh lính đã rơi xuống, đụng đội ngũ xung phong trận hình vậy rối loạn. Cùng thấy rõ trước mặt trên đất trống tất cả đều là cái này hố nhỏ. Đậu Dũng sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Quân sở các binh lính không thể không thả chậm tốc độ. Nếu như lấy là Thẩm San Hô để cho người moi ra như vậy nhiều cái hố chỉ là muốn để cho quân sở đấu vật mà nói, vậy thì quá nông cạn. Moi ra như thế nhiều cái hố chủ yếu tác dụng chính là để cho quân sở xung phong tốc độ hạ xuống. Quân sở càng chậm, Ninh quân mũi tên trận lực sát thương lại càng lớn. Cho ví dụ, nếu như từ quân sở tiến vào cung tiễn thủ tầm bắn bắt đầu tính từ, mỗi một tên Ninh quân cung tiễn thủ tối đa chỉ có thể bắn ra 5 mũi tên. Như vậy làm quân sở chậm lại sau đó, bọn họ có lẽ có thể bắn ra 7 mũi tên, 8 mũi tên, thậm chí 10 mũi tên. Mưa tên công kích số lượng và thời gian nhiều gấp đôi. Đối với quân sở đả kích bao lớn, lại sắc trời đều đã tối. Quân sở muốn nhìn rõ trên đất cái hố, sau đó đi trốn, tốc độ liền có thể so với ban ngày ánh sáng tốt thời điểm chậm hơn. Chiến tranh à, cho tới bây giờ đều là lấy giết địch là hơn. Ninh quân cung tiễn thủ không ngừng cầm mưa tên thả ra ngoài. Một mũi tên, động tác giống như cơ giới. Bọn họ tái diễn lặp lại trước như vậy động tác, quân sở bên kia ngã xuống đất người liền càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, Đậu Dũng cũng biết không thể nào lập tức liền xông phá Ninh quân phòng ngự. Không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui. Hơn 20.000 quân sở lính tiên phong, còn không có đánh tới Ninh quân trước trận cũng đã tổn thất hơn nửa. Hơn 10.000 người đổ xuống đất, trong đó phần lớn chết. Người bị thương bị mang trở về, người bị thương còn có thể tiếp tục tác chiến cơ hồ là số không. Cây đuốc cầm cũng đốt lên tới. Thẩm San Hô phân phó một tiếng, được để cho võ thân vương thấy viện binh của hắn đã không xa. Mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Luân hồi 9.